Người nói yêu anh today, để những yêu thương quá khứ thì anh đã trôi từ. Chắc nay sẽ không khác. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa. Thank you.